Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, Mục Kiền Liên Tôn Giả, Tác Đại Chứng Minh. Chúng con, những người con Phật, nương nhờ hồng ân của Tam Bảo, nương nhờ đức hiếu hạnh của Tôn Giả Mục Kiền Liên, chúng con đã dâng niềm thành kính để báo ân phụ mẫu nhiều đời, nhiều kiếp và đời này kiếp này. Tuy vậy, tuy đã báo hiếu rồi, nhưng mà lòng chúng con vẫn còn nghĩ rằng là ông bà cha mẹ cho chúng con nhiều đời nhiều kiếp chưa có siêu thoát hết. Mỗi độ thu về, trời về thu, sáng nhìn theo áng mây trôi lững lờ, thì lòng của chúng con dâng lên niềm thương nhớ. Mỗi một rằm tháng bảy về, gió mưa sùi sụp, vì niềm chung chúng con nghĩ tưởng nhớ ai, ai đã chết cho chúng con được sống, ai đã hy sinh để cho chúng con được còn nhiều lắm. Ngoài ông bà cha mẹ chúng con, còn có những người lính đã chết ở ngoài biên ải. Giờ này mồ siêu má lạc, giờ này khói lạnh hương tàn. Dĩ nhiên là những người lính đó, họ là thành cô hồn, không nơi siêu bạc độ. Có những người chết trong tù ngục, suốt đời ở trong tù ngục mà không bao giờ được thoát khỏi cái cảnh ngục tù. Nếu như người ở trong tù chết trong tù mà gia đình thân nhân xin cái vị trại giam đó cấp cho thân nhân mình một cái giấy phóng thích, chết rồi thì cấp giấy phóng thích thì cũng đâu có làm sao. Rồi đem cái giấy phóng thích đó về tới cái chỗ chết trong tù ngục đó vái: bây giờ anh hay là chị hay là cha hay là chú, tên họ là gì, xin vái với thành hoàng bổn sứ, vái với các vị thần ở trong nhà lao, cho tôi được đem cái vong linh của người thân tôi tên họ là đó ra khỏi cái nhà lao tù ngục để đem về nhà, hoặc tôi đem về nhà tôi thờ, hoặc tôi đem đến chùa tôi thờ. Và đốt cái giấy mà phong thích đó thì các cái vị thần ở đó ta mới cho cái ông tù nhân đó ra khỏi cái ngục đó. Còn không á thì ở đó mãi mãi, đời này tới đời khác, năm kia tới năm nọ, kiếp này tới kiếp khác. Hạng Võ chết trên sông Ô Giang tới nay vẫn còn là cô hồn chưa có siêu. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên là ngài Mạc Đỉnh Chi đi ngang qua Hắc Giang, sóng gió trên thuyền nổi lên. Người thuyền trưởng nói rằng: từ ông này nè, từ cái ông Mạc Đính Chi nè, hồi nãy tôi đã bảo là đã ghé vô trong cái miễu của ông Hạng Võ để tôi cúng giấy tiền vàng bạc, mà ông nó gấp quá, ông nên ông đi. Bây giờ sóng gió nổi lên thế nào cả ghe này cũng chết chìm hết. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đính Chi, tại sao gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên? Là ông ấy làm trạng nguyên nước Việt Nam và làm trạng nguyên nước Tàu. Lúc người chủ thuyền không chịu đi, đòi ghé ra trong miễu để cúng giấy tiền vàng mã, thì ông lấy cái giấy, cái gươm ra, gươm lệnh ra, ông lấy gươm này, gươm đó là gươm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Ta làm trạng nguyên tới hai nước là nước Việt và nước Tàu. Người cãi ta, người đi trễ ta chém chết tại chỗ. Gươm này là gươm tiền trảm hậu tấu. Người lấy đò sợ quá cho nên xuôi thuyền chạy đi, không ghé vào miễu để cúng Hạng Võ. Cho nên ông Hạng Võ hiện hồn lên làm trận cuồng phong, chiếc ghe sắp chìm. Thì ông Mạc Đính Chi ông nói: à, tướng bụng chuyện gì, chuyện đó để ta. Ông ấy lấy bút mực ra, lấy viết ra, viết bốn câu thơ và đọc bốn câu thơ đó, đốt xong thả xuống dòng sông. Thì sóng yên gió lặng. Từ đó Hạng Võ trốn mất, không còn ở trên cái miếu đó nữa. Cho nên trong cái văn cúng tế cô hồn á, có một đoạn là những anh hùng hào kiệt, trong đó có Hạng Võ ở sông Ô Giang bây giờ vẫn còn. Ở Việt Nam mình á, Ô Mã Nhi là một tướng, nghĩa là khét tiếng của Trung Hoa tại bây giờ, qua đây đánh thua ông Trần Hưng Đạo, thua tướng Hưng Đạo bị chết trên dòng sông, thì bây giờ vẫn còn Ô Mã Nhi. Nếu tôi nói qua luôn bốn câu thơ trong này sẽ thắc mắc, cái này nó đã vào văn học sử rồi. Vậy thì bốn câu thơ của Mạc Đính Chi là bốn câu thơ gì? Mạc Đính Chi, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên ngài mới đọc: quân bất quân, thần thị bất thần, như hà miếu, mạo tại giang tân, giang đông tích nhật du hàm tiếu, hàm tiểu hà tích thu tiền bá vạn cân. Mày vua mày cũng không phải là vua, mà thần mày cũng không phải là thần, ai phong mày làm thần? Mày bị đánh nhau với Lưu Bang, mày bị giết chết, bị Hàng Tín giết chết, thì ai phong thần cho mày? Vua cũng phải vua mà thần không phải thần, thì hà cớ gì mà nhập vào trong cái miếu ở cái bên sông này? Cõi Giang Đông của nhà ngư đó, cái lúc trước đó, nếu mà ngư yên phận ở bên cái cõi Giang Đông đó, để ngươi làm vua đó, xưng hùng xưng bá bên đó thì sướng lắm rồi. Tại sao ngươi cứ binh đi đánh lên đây? Là vì ngươi chê cái cõi Giang Đông đó là nhỏ. Giang Đông tích nhật du hàm tiểu, là cõi Giang Đông thở trước đó, ngươi chê nó là nhỏ, du hàm tiểu chê nhỏ. Cá một cái cõi như vậy mà chê nhỏ, bây giờ tới đây để ăn hối lộ vài tờ vàng bạc, hà tích gì thu tiền mà bá vạn cân. 100 ký vàng mã đó cũng là đồ giá thôi, đồ dởm thôi. Mày ngu quá. Đốt ra mắng ông ta mắc cỡ bỏ đi mất. Và bây giờ ông ấy vẫn còn là cô hồn. Cho nên rằm tháng 7 mưa sùi gió sụt, nghĩ tình chung mà ta lại nhớ ai? Trong đất nước mình biết bao nhiêu triều đại, chỉ có đời Hồng Bàng thì không có giặc giả. Sau Hồng Bàng tới bây giờ đời nào cũng giặc giả, đời nào cũng có cảnh chiến chinh. Biết bao nhiêu người chết ở biên thùy, biết bao nhiêu người chết ở trận mạc gần đây nhất, những cuộc chiến tranh gần đây nhất, dù bên này hay bên kia cũng là người Việt Nam. dù bên này hay cũng bên kia không phải người Việt Nam nhưng cũng là con người. Họ đã chết ở đây, người lính chết, họ chỉ nghĩ là họ chết thôi, họ không nghĩ gì hết. Đi lính là vì nghĩa vụ mà đi lính, và đi lính để đem lại cho cái gì cho gia đình họ, cho tổ quốc họ. Còn chuyện phải trái, có những nhà chính trị lo lắng, có những người tướng lãnh sắp đặt, còn họ chỉ biết ra trận, họ chỉ biết bảo vệ cái quê hương, cái hậu phương, cái gia đình, cái tổ quốc họ. Rồi hết lớp này chết, đến lớp khác chết. Ngoài những người lính ra, có những đồng bào chết một cách vô tội, chết một cách oan uổng. Quý vị, ai ở Buôn Mê Thuột, ai từ Buôn Mê Thuột chạy về Tuy Hòa, dọc hai bên đường chết, ai đã chứng kiến những cảnh chết của những trận giặc, những người dân vô tội, từ người lớn cho tới con nít, chồng nhau lên mà chết, chết vô số, chết vô số. Cho nên đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, những oan hồn ấy ai thiêu bạc độ. Hỡi những người con Phật mang hạnh nguyện từ bi, quý ngài, quý vị có khi nào nghĩ đến một giây phút để chạnh lòng ai nghĩ nhớ ai hay không? Nhớ ai mưa sùi gió sụp, nhớ ai lạnh rét cắt gan, nhớ ai không hương không khói, không phụng không thờ, không đình không miếu, không được một lời cung kiến vái vang. Họ là người, họ chết rồi, làm sao cho họ siêu? Đó là sứ mạng của những người con Phật, sứ mạng của những người Phật tử, và nhất là sứ mạng của những người con hiếu. Biết đâu những người chết đó không phải là gia đình dòng họ của chúng ta, biết đâu những người chết đó không phải thân nhân bè bạn của chúng ta. Chắc gì trong số người đó không có những người thương mến nhất của chúng ta. Có những bài hát tại sao nối danh là hoa trắng cài trên mộ, ngày anh ra đi thì em như thế nào, ngày anh trở về cắm trên mộ em một cành hoa trắng, ngày anh ra đi thì em theo anh, em làm nữ cứu thương trên chiến trường, ngày anh về nhà em và anh trên một vàng hoa lý, giờ em còn đâu. Những não lòng mà đã nhả ra thành lời hát, cái lời hát đó chỉ nghĩ đến một vài người, còn tiếng hát thâu đêm, cái tiếng hát có nhiều nội lực, cái tiếng hát của từng đoàn người tập thể, đó là tiếng cầu kinh. Cầu kinh cho những người, tụng kinh cho những người thân nhân của chúng ta, bè bạn của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta, đồng bào của chúng ta, chiến sĩ của chúng ta đã chết cho chúng ta. Quý vị liệu rằng có khi nào quý vị nghĩ tới hay không? Tôi chắc rằng rất ít người nghĩ tới. Rất tiếc là khoa học chưa chế được một cái kiến để quý vị đeo vào rồi quý vị thấy được những cái âm hồn ma đó. Quý vị đến ngay nghĩa trang, quý vị nhìn vào nghĩa trang, quý vị sẽ thấy. Quý vị đến những nơi đồng quan có lạnh, những biên thùy, những nơi đồn bót cũ kỹ, quý vị đeo cái kiến vào, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thiên thương tâm. Những nhà tu chứng sở dĩ ta thấy được những điều đó, cho nên ta chạnh lòng thương, ta ta mới phát tâm tu thêm nữa. Đức Phật vì Ngài tu chứng cho nên Ngài đi ngang qua đống xương, Ngài quỳ xuống, Ngài lạy đống xương, lạy đống xương rồi còn rơi giọt lệ, lạy rồi ba lạy liền rơi giọt hồng. Đức A Nan mới thắc mắc tại sao Đức Thế Tôn đã vượt ra ngoài vòng thương tiếc rồi mà Đức Thế Tôn hôm nay còn khóc. Đức Phật: rất tiếc là con không có thần thông, mắt con không thấy được người quá cố, mắt con không thấy được những chư vong linh, chư hương linh. Ta không phải lạy đống xương khô mà ta lạy những người đã chết. Những người đã chết oan hùng uổng tử chứ dùng này không ai cứu độ. Họ không thấy họ. Và những người chết này, trong đó có ông bà cha mẹ của Như Lai nhiều kiếp nhiều đời. Chỉ có Đức Phật mới thấy được cái thâm thúy, cái thẳm sâu của cuộc đời. Ngài chẳng những thấy tất cả những gì cuộc sống, Ngài chẳng những biết tất cả những gì về cuộc sống hiện hữu, Ngài chẳng những là giải quyết tất cả những gì của hiện hữu, mà Ngài còn thấy tất cả những gì ngoài cuộc đời hiện hữu. Tức là Ngài thấy tất cả cõi âm, Ngài thấy tất cả những người đã chết, ai được siêu, ai chưa được siêu, và khổ sở như thế nào, cõi địa ngục khổ như thế nào, cõi ngạ quỷ khổ như thế nào, cõi súc sanh khổ thế nào, và các oan hồn uổng tứ, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tứ nạn, thập loại cô hồn khổ như thế nào. Ngài thấy rất rõ. Cuộc sống Ngài siêu việt bao nhiêu thì cái chết trong cõi chết kia Ngài lại càng siêu việt bấy nhiêu. Có một con quỷ đi ngang ao sen, thấy đứa nhỏ ngồi trên ao sen, con quỷ đó bắt cóc. Người mẹ đang tắm dưới ao chạy lên chạy theo và kiện đến nhà vua. Nhà vua không giải quyết được, nhưng đến Đức Phật, con quỷ nó cũng nói con của nó, mà người mẹ cũng nói con của người mẹ. Cho nên Đức Phật bảo: được rồi, hai nhà ngươi đứa nào cũng nói là con của ngươi hết, các ngươi hết. Vậy thì vẽ một vạch ra. Sai Ngài A Nan vẽ một đường dài rồi bế đứa nhỏ để nằm đó. Mỗi người mẹ lại nắm một chân, ta hô 1, 2, 3, thì đứa nào giành được đứa con đó thì người đó là con của người đó. Bà mẹ đứng xuôi tay khóc: con không giành. Nếu mà Đức Phật xử làm sao? Chứ nếu xử như vậy, Đức Phật không 1, 2, 3 thì người kia với con xé làm hai đứa con của con sao? Con không làm điều đó, thà con mất nguyên đứa con, con nỡ xé đứa con ra làm đôi. Đức Phật mỉm cười và Đức Phật nói: chính đứa con đó là của con, còn người kia anh nắm trong chân đứa bé thì người kia là quỷ, không phải là người mẹ. Những mẫu chuyện nhỏ nhỏ, những mẫu chuyện lớn có liên quan đến cái tầm dốc quốc gia. Một nhà vua sai một đại thần đến hỏi là sắp cử quân ra đánh một nước láng giềng, vậy thì Đức Phật nghĩ thế nào, làm cách nào, nên đánh hay không nên đánh? Nếu Đức Phật nói là nên đánh thì chết cái nước bên kia, và khi nước bên kia bị thua đó thì người ta trách là Đức Phật không tốt. Mà Đức Phật nói là không đánh á thì nhà vua lại hờn giận Đức Phật, hờn giận chư tăng. Cho nên Đức Phật rất là tế nhị, Ngài mới nói: này A Nan, cái quốc gia mà nhà vua định cử quân qua đánh đó, họ sống có hiền hòa không? Từ dân tới quan có hòa thuận không? Phép nước có nghiêm minh hay không? Họ có được mùa hay không? Họ có hòa, nghĩa là san sẻ cho nhau tình thương hay không? Hỡi quan cận thần và A Nan đệ tử của Như Lai, nghe Như Lai hỏi kỹ và trả lời cho kỹ. Nếu như cái quốc gia mà sắp bị chinh phạt đó, mà họ từ trên xuống dưới, từ vua tới quan tới dân, ở Hòa Thuận thì đánh không lại đâu. Nếu họ được mùa, nếu họ sống với cách cha hiền con thảo, trong ấm ngoài êm thì đánh không lại đâu. À, bằng ngược lại, nước đó vua không ra vua, quan ra quan, dân không ra dân, từ quan đến dân đi vua loạn lạc với nhau thì đừng nên đánh, bởi vì trước sau họ cũng đầu hàng thôi. Đánh chi? Đánh chi cho hao binh tổn tướng. Và trở về với nước của nhà vua. Nhà vua coi trong nước mình á, thứ có thịnh hành không. Nếu cuộc đang thịnh hành như vậy, cuộc sống đang thịnh như vậy mà kéo quân đi đánh nước người ta thì chết chồng chết con của mình, của nước mình, thì dân chúng sẽ nổi lên phản đối và bất tín nhiệm nhà vua. Và nếu mà trong nước loạn lạc, mình trị nước mình không được mà mình đi chinh phục nước người ta, khi mình loạn lạc rồi kéo quân đi thì lòng quân nó không yên ổn, cho nên cũng không đánh lại người ta đâu. Tức là chuốc lấy cái thua trước mắt. Đức Phật không nói là nên đánh hay không nên đánh, Đức Phật chỉ phân ra những điều trái phải, và nhà vua tự nhiên đến quy y và không cất quân đi đánh nước láng giềng. Cuộc sống của Đức Phật là sống hiện thực vào dòng đời, sống một cách rất là thực tế. Đức Phật chỉ cho từng việc làm của từng con người, từng cái hơi thở, từng cái bước đi, từng cái bước đứng, từng cái ngồi, từng cái nằm, cho từng con người, cho từng con vật, cho từng cái cây, cái hoa, cái lá, cho từng người nặng sữa bò, cho người kể cả người nuôi bò, cho người khấy đờn, ai ai Đức Phật cũng chỉ dạy tất cả toàn pháp sống. Ngoài cái pháp hiện sống cho những người bằng xương bằng thịt, tức là người đời của dòng đời hiện sống, thì Đức Phật siêu tuyệt về cái thế giới không có thân bằng xương bằng thịt. Các nhà học thuyết nào giỏi thì chỉ giỏi về cái mặt đối với con người bằng xương bằng thịt, chứ không thể nào giỏi đối với người không có xương có thịt. Tức là chỉ giỏi với cái người cõi dương và không giỏi cái người cõi âm. Chỉ giỏi với vật thể mà không giỏi với tâm linh, hoặc trái lại, giỏi về tâm linh mà không giỏi vật thể. Đức Phật, một nhà đại tâm lý, chẳng những như vậy mà một nhà đại tâm linh, làm sao nói ra cái gì để cứu cho những người chết? Có những thần chú phá địa ngục chân ngôn, làm sao nói ra những gì để cho những cõi âm họ ăn cho đủ? Có những chú biên thực biên thủy chân ngôn, làm sao nói những thần chú để người ta có thể rời khỏi cái cõi khổ, u đồ khổ, rời khỏi địa ngục ngạ quỷ và tức khắc liền được thoát khỏi cái cảnh khổ đau tù ngục? Đức Phật nói thần chú vãng sanh, vân vân và vân vân. Tất cả mỗi một câu, mỗi một lời đều ý nghĩa diệu dụng của nó. Không có học thuyết nào, không có nhà học giả nào, không có một đấng giáo chủ nào mà chi tiết như vậy, chú ý như vậy, sắp đặt đầy đủ như vậy. Rất tiếc chúng ta học trò của Ngài, nhưng mà chúng ta không hiểu hết. Cho nên cái nghi thức mà siêu bạc độ cô hồn đó, nó không được áp dụng. Nhiều khi nó biến thể, nhiều khi nó pha trộn, đi vào hình thức nghi lễ quá nhiều mà cái bản chất nó lại quên đi. Cho nên khi vị gia trì, tức là vị chú lễ ngồi trên đàn, mà cái tâm nó không thanh tịnh, nghĩ vớ vẩn, hoặc là ngồi ngủ gục ở dưới này đại chúng đọc á, cái chú phát gạo, mà cái người ngồi trên đàn á, lại đọc cái chú phóng gươm, những cô hồn nó vào, nó bị gươm đau, nó chết hết. Câu chuyện chúng tôi đã nói quý vị nghe một lần rồi, hôm nay cũng nên nhắc lại. Ở tại núi Thình Thình, chùa Quán Ngãi, gọi là chùa Thiên Ấn, tại núi Thình Thình, Quảng Ngãi. Hòa thượng tổ thứ năm của ngôi chùa đó bệnh không đi chân tế được. Hàng xóm có người nhà giàu, tộc họ họ muốn cúng siêu bạc độ chứ hương linh, cho nên họ tổ chức kêu là làm chay, ở miền Trung gọi là làm chay. Làm chay 3 ngày đêm. Có chỗ làm chay là trong chay ngồi bội nữa kìa. Ở trong cúng chay ngoài cúng mặn, ở trong cúng chay ở ngoài họ hát bội. Hát bộ đó kêu là hồ quang đó. Còn có chỗ cúng chay không thì rước hòa thượng bệnh đi không được. Cho nên ông thầy trị sự đi. Đi lên cúng xong rồi về, trên đường về đi tới 5-6 cây số về tới nhà. Về tới nhà vừa sắm sắm thì hòa thượng mới lại kêu ông cái vô hỏi. Ông trị sự, ông thầy trị sự, tại sao hôm nay ông lên ông cúng cho cô hồn, ông cho cô hồn nó ăn chìa khóa không mà sao nó ăn? À, thầy trị sự quỳ xuống lại và lạy thầy. 2 ngày nay cái chìa khóa nó mất, mà chùa này là tới 50 người ăn, tăng chúng và Phật tử tới 50 người ăn. Ở trên núi phải chạy xuống dưới đồng mấy ruộng đó để mà đi mượn gạo, kiếm cái chìa khóa không có. Nhưng mà gia chủ tới rước con đi, cho nên khi con lên con ngồi trên đàn chấn tế đó, thì lúc mà bắt ấn á, thì con nghĩ là cái chùm chìa khóa ở đâu, để chiều nay về mà có cái chìa khóa mở cửa để lấy gạo, lấy tiền. Hoặc ở nhà bây giờ đó nào nó lượm được chùm chìa khóa, nó lấy hết tiền, lấy hết gạo. Cho nên cái đầu con nghĩ tới chùm chìa khóa. Vì vậy cho nên con cúng cô hồn lãnh chìa khóa không. Hòa thượng nói đúng vậy, tôi nằm nó mê mê, nó bệnh mà cái đầu võng á nó rung rinh. Tôi hỏi ai đó thì rất nhiều người, tôi thấy họ đến rất nhiều người. Lạy hòa thượng tổ, hòa thượng bệnh mà hòa thượng không ráng đi, hòa thượng đi hòa thượng mạnh thôi, hòa thượng ác quá à. Hòa thượng để cho thầy trị sự hôm nay lên cúng toàn chìa khóa không à, chúng con khiêng chìa khóa về không biết ăn cái gì được hết trơn, toàn là chìa khóa, chìa khóa là chìa khóa. Cho nên tôi mới hỏi ông như vậy. Vậy thì bây giờ ông cho ngựa trở lại đó, biểu đồ họ đừng dở rạp, sắp sửa lễ cúng trở lại chùa mình chịu. Chiều mai tôi đăng đàn tôi chấn tế tôi cúng cho. Ngoài ra chư tăng từ xưa đến nay Phật tử đến dự lễ siêu bạch độ đó thì bà nào cũng cứ hăm hầm mà, chờ để giật cô hồn à. Mỗi bà chuẩn bị một cái bao thiệt to và ý mình là Phật tử trung thành ngồi gần cái bàn ông tiêu à, rồi mới hô là mới đập cái ấn xuống cái rồi ở ngoài rồi cái nhào vô bưng một mâm trút vô trong cái bao, 2-3 bà chấm giữ cái bao đó. Thua rồi, dễ thua rồi. Là gì á, mình tới đó mình nghĩ là mình thu về thì làm sao người ta có để mà ta lãnh ra, phải không? Bà nào cũng ngồi hăm hầm á, chuẩn bị thu cái mâm nó về mình thôi à. Thì vậy là cúng cho mấy bà Phật tử chứ đâu phải cúng cho cô hồn. Mấy bà tự nhiên bỗng nhiên biến thành là cô hồn sống à. Dễ tức chưa? Bao nhiêu bưng hết, rồi nào cháo nào đồ trên bàn là bưng húp hết. Muối gạo bỏ lấy bỏ trong túi hết. Tại đó mình không bưng ra ngoài á, mình cho nhà này nhà kia nhà nọ, bưng đi cho liền. Ừ, thu về làm cái gì? Thu về mà cho người khác còn đỡ. Bây giờ tôi về tôi cho con tôi nó ăn, cháu tôi nó ăn thì cũng là thu về. Đó, cái đó là cái mà người ta không siêu chỗ đó. Sở dĩ mà tôi giữ vững niềm tin, bao nhiêu sóng dồi gió dập tôi không bỏ đạo, là vì cũng có nhiều chuyện rất là cao siêu đến với chúng tôi, và cũng có nhiều chuyện rất là đơn giản, mà chính cái đơn giản đó nó ăn đậm niềm tin trên đầu mình không thể nào mờ phai. Ba má tôi kể lại, sau khi khánh thành cái hầm xe lửa dài nhất nước Việt Nam đó là hầm tên lửa Nha Trang Phú Yên. Hầm xe lửa dài hơn mấy cây số, là không biết là cây mấy số. Cái hầm xe lửa đó đục núi chung qua cái đèo cá. Cái hầm xe lửa đó làm chết không biết bao nhiêu người, trong đó có người Pháp và người Việt, đa phần là người Việt. Ba tôi là một nhà thầu trong số những người thầu khoáng còn sống sót trở lại. Mẹ tôi là người nấu cơm cho những người mà làm cái hầm xe lửa đó ăn. Sau khi khánh thành xong hầm xe lửa thì ở đó tổ chức cái lễ trai đàn chấn tế tại đại lãnh. Bánh á, người ta làm bằng cổ, gạo ta làm bằng cổ, tiền ta làm bằng cổ. Mà cái cổ bánh như vậy đó thì độ chừng là nửa tấn bánh tới một tấn bánh à, đi mua nghĩa là gánh rồi kết lại một cái cổ, làm một cái giàn. Trong đó cái giàn cũng có heo nữa, 7-8 con heo để trên đó. Rồi cái cổ đó khi mà đổ giàn là trên này ta đổ xuống, ta xô cho đổ xuống. Dưới này người ta là giật chụp, ai chụp được cái gì chụp. Cổ bánh đổ xuống, cổ đó toàn là bánh với lại giấy không, để giấy ta phất lên cho nó nhẹ nhàng, đổ cái cổ bánh xuống. Xô bánh cũng mấy tấn bánh vậy, trên này nó đổ đùng rơi xuống. Cất cái giàn cao 5-6 thước, quý thầy cúng ở trên đó để họ khỏi chạy lên, trèo lên để dễ cúng. Ba tôi kể lại, má tôi kể lại là người ta lội trong cái chỗ đó cát. Cát mà đến nỗi bánh đó, nó nhuyễn, nó nhão lên như là mình lội dưới ruộng bùn vậy. Vì đó chụp hết, nó rớt xuống hết dưới đất rồi, nó dưới là cát, cái bãi cát của đại lãnh đó. Ta dậm nát nhuyễn như là bùn đó. Đến nỗi mà bánh nó lên tới đầu gối thôi. Nào bánh, nào đồ ăn, nào là gạo, nào là muối, mấy trăm cổ vậy mà à, cái quỷ của cái hầm đó nó xuất ra. Rồi những người còn sống sót ta góp tiền nữa, rồi dân chúng chung quanh góp nữa. Quý hòa thượng ở các nơi, ở Phú Yên với ở Khánh Hòa bỏ ra góp vô nữa cũng. Nếu tiền bây giờ là cũng có khoảng chừng vài 300 triệu vậy đó, cái đàn tràng như vậy. Cho nên bánh lội vô nhất chân. Mà lạ thay, ngủ một đêm sáng ra, ba tôi ra đó, không còn một hộp bánh ở trên bãi cát. Cho nên ai ra đó là rợn da gà hết. Chính bánh mình lội hồi hôm mà, mình lội là bụng lên, nghĩa là như bùn vậy mà. Ở đây sáng nay đâu mất hết đi, không còn một chút bánh nào hết. Là đủ biết cô Hồng nó ăn là nó ăn cách sao không hiểu nữa. Mình không hiểu được. Mà chuyện đó má tôi kể đi lại nhiều lần, ba tôi kể lại đi nhiều lần. Và mỗi lần chở chúng tôi đi ngang qua đại lãnh, ba tôi thường lấy tay chỉ đó và kể trở lại câu chuyện đó. Nó ăn sâu trong đầu chúng tôi. Khi còn thiếu thời, khi 7-8 tuổi à, cho tới lớn lúc nào ba tôi cũng kể cái chuyện cô Hồn. Và không năm nào nhà tôi không cúng cô Hồn hết. Cho nên tôi về cái chùa Quan Âm này có một năm á, là một tháng tôi cúng 4 lần. Cho nên cúng cô Hồn chấn tế hồi đó Hòa Thượng Từ Thoàn là thiền chú ở đây là cúng 12 lần chấn tế. Có một năm 12 lần chấn tế. Và không năm nào ngoại trừ những năm chúng tôi đi xa thì tôi chấn tế chỗ khác. Ừ, chỉ có một năm là không có cúng. Vì năm đó là chúng tôi ở ngoài Phú Yên, năm đó dỗ mẹ tôi, tôi không biết lấy gì dỗ hết, huống chi là cúng chấn tế. Hôm nay ngày dỗ mẹ, tôi biết cúng gì đây để báo đáp ơn dày, con xin quỳ lạy mẹ. Chỉ có lạy thôi, lạy ba lạy thôi, không cúng gì hết. Vì năm đó không có cái gì để cúng. Còn từ nhỏ tới lớn, nếu chúng tôi không tổ chức được thì cũng tham gia với chỗ khác tổ chức cúng chấn tế cô Hồn. Và cái sự kết quả của nó là ở chỗ là cái người cúng đó có mang cái tâm rải ra hết hay không. Rồi cái người đến dự đó có nghĩ là cái những cái món ăn này đến với cô Hồn hay không. Rồi người đến dự và người đến cúng đó, có kính trọng cô Hồn hay không. Trong cô Hồn đó có chiến sĩ trận vong, trong cô Hồn đó có đồng bào tử nạn, trong cô Hồn đó có thập loại cô Hồn, nào là chết sông, chết suối, chết hồ, chết ao, nào là chết bị thương, bị cung, bị tên, bị đau, bị chém, bị giết, nào là chết vì uống thuốc độc, bị rắn cắn chết, bị cọp ăn chết, bị tất cả những thứ gì chết, núi lở đè chết, đường đi sập chết, nào là chết bị ban trái, dịch tả, nào là chết, nghĩa là tất cả phân thành ra 10 loại, thực ra tính ra tới 100 loại, gần 1.000 cái chết. Nhưng mà ví dụ như chết ở trên sông á, thì chìm thuyền chết là khác, rồi tự dẫn chết, rồi bị lục trôi chết, nghĩa là nó có 7-8 thứ chết trên sông, trên biển. Có người chết trên biển vì cá mập ăn, người chết trên biển là vì là thuyền chìm, có người bị bão chết trên biển, thì đó ghép lại một loại, đó là chết nước. Cho nên gọi là 10 loại cô hồn, chứ thực ra có 100-1.000 cái chết khác nhau. Và cái chết đó là chưa tới số. Chưa tới số thì đời này tới đời khác ở luôn đó, không đi đầu thai mà cũng không xuống địa ngục, nó khổ vậy. Cho nên Đức Phật mới chế ra một cái phép cúng là cúng cô hồn. Nhưng từ từ rồi nó biến chế qua Việt Nam trở thành đã hát bộ, hát ư. Rồi tới cái chỗ cúng đó, ông thầy mệt nhừ rồi, cho nên bắt ấn lộn, cho nên nghĩ ra lộn, cô hồn không siêu. Nó không siêu, nó quay về, nó hại ông thầy ngồi đó. Nó ghét quá, anh là cả chân, anh lên làm thầy mà anh cũng cho tôi ăn được miếng nào hết. Vì quá ngủ gục, đêm lo chơi, 3 ngày đêm mà ta rước ông thầy tới thì ta trọng vọng như là ông Phật vậy. Cho nên anh ngồi lên trên anh ngã mạng, ta là Phật, ngày mai ta thay. Tối đó tha hồ thích, tới chừng buồn ngủ ở dưới, thay vì ta đọc cái chú là rải nước thì ở trên này anh lại vải gạo, anh bắt cái ấn vải gạo. Ở dưới 6 người kia đó, ta đọc cái ấn là vải gạo, thì trên này anh bắt cái ấn là gươm đao, là vì sợ những quỷ ma nó tới nó giật cái cổ đó. Cho nên trước khi muốn vải gạo ra thì phải bắt cái ấn gươm đao nó ra, nghĩa là hằng hà, hằng ngàn hằng vạn cái gươm cái đao vuốt vuốt vuốt vậy nè. Cô hồn đứng xa nó nghe mới đọc tới là cái chú đó là cái chú phát gạo. Cũng như mình phát chấn vậy mà, đây là tới giờ gạo, trên loa la là tới giờ gạo, mà trong này đặt đại liên bắn ra thôi còn gì. Thầy ông mắt ngu gục, cho nên nó bắt ấn là bắt ấn gươm đao, thì gươm đao tự nhiên nó tràn ra, mấy cô hồn vô đứt đầu đứt cổ, gãy tay gãy chân. Cho nên con nào cái cô hồn nào còn sót á, ta quay trở lại ta hại ông thầy đó ngay bữa đó, còn không á là ta tới về tới chùa ta sẽ theo ta hại, hại để trả thù đồng bạn. Mà tới cô hồn hại á thì vô phương cứu, vô phương cứu. Phật hại thì còn có thể cứu được, tăng xin được. Tăng hại á thì có Bồ Tát xin được, mà Bồ Tát hại á thì có Phật xin được. Đây là nói ví dụ thôi, cho tăng không hại ai, Bồ Tát cũng chẳng hại ai, mà Phật cũng chẳng hại ai. Bây giờ nói xin lỗi á, mình có cởi quần mình tè ra trước mặt Phật, Phật cũng cười à, Phật không có chấp ai hết. Chỉ có mấy ông thần, ông thần hay quở, hay phạt, hay bắt. Chỉ có mấy bà quỷ, nhất là quỷ La Sát, nhất là cái bà quỷ thứ 10, bà sùng máu lắm. Ai mà làm sai mà bực mình lắm, bà trì thắng thớm thôi. Đó. Cho nên rất sợ sự bắt, sự quở là quỷ thần thôi. Còn Phật với Bồ Tát, với Hiền Thánh Tăng, với Chư Tổ, với Chư Tăng không bao giờ chấp nhất ai. Có rầy có la là vì giáo dục mà rầy la, rồi qua là thôi, chứ không có để trong lòng nguyền rủa ai hết. Mà vị nào để trong lòng nguyền rủa người khác ấy, thì vị đó không phải là Tăng, không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Cái đó nó thuộc về loại tam đồ, thù vật nhỏ mọn, thù chơ ván trả, không phải thầy. Đó thì không nói làm chi, mà đã không phải thầy thì không có đủ thần lực, cho nên cũng không hại ai được hết. Thì bây giờ chỉ còn có quỷ thần. Quỷ thần, những vị chính thần ta rất ghét những cái tà thần, những vị tà thần ta rất ghét cái người nghĩa là nhân danh chính mà làm tà. Chứ những vị tà thần ta cũng không hại người chính thần đâu, người chính tâm đâu, dứt khoát Cho nên người ta kêu là đức trọng quý thần kinh. Vì cái nghiệp mình phải trả, hay mình trả thế cái nghiệp cho bà con dòng họ mình, hay trả thế cái nghiệp cho chúng sanh, cho cái quốc độ mình, hay làng xóm mình. Vậy thôi, chứ thực ra không phải quý thần ta theo ta hại đâu. Nhưng mà quý thần khi hại có thể xin được. Cách đây hơn 2 tháng, khi chúng tôi đang ngồi thì có một vị thần đến xưng là: thưa thầy, con sẽ hại người đó ở tại Phú Yên. Tôi nói: tôi lạy ông thần, tôi biết ông là chánh thần, mà nếu ông hại người đó thì tôi vứt đi rồi. Tôi vứt đi rồi. Giận dữ, tuy không hại nhưng ngày mai sẽ cho nó biết. Thì ngày mai cái cô đó, cái đầu ịn vô trong cái kiến xe hơi, nát cái kiến, nát hết một chùm tóc dính trong đó. Cái xe sửa 25 triệu, mà cái đầu cô ta không sưng một chút. Tôi có thể xin được. Vị thần còn nói thêm: thầy xin đó, thân nhân thầy phải lãnh. Vì cái nghiệp quá con phải giết nó, tới đây phải giết nó, nhưng mà thầy xin là thân nhân thầy phải lãnh. Đi mất. Cho nên thần hại còn có người khác xin. Mà khi cô hồn hại rồi đó, không ai xin được nha. Nhưng mà cô hồn cực chấn đã họ mới hại ông thầy thôi. Cực chấn đã họ mới hại. Là vì họ coi ông thầy ngồi đó là ông Phật ban trả rải cam lộ vị cho họ, cam ban rải gạo muối cho họ ăn, ban rải bánh trái cho họ no, ban rải tiền bạc cho họ xài, ban rải áo quần cho họ mặc. Là một vị đại thí chủ thay mặt cho toàn thể thí chủ để cho họ. Khi họ có những món như vậy thì họ dễ siêu thoát. Có 9 tháng trời chúng tôi đi bằng cái thế đồng thiếp đó, để tôi đi dạo hết mấy nơi. Có những nơi tới cứu cái ngục đó ra rồi, họ không có, không đi được. Bọn con ra chứ sao cứ trống la hoài vậy? Thầy ơi, bọn con gái không, ở chuồng hết. Cái thằng cha này nó bắt bọn con về, nó cối chuồng hết, nó nhốt chứ này hết. Thằng cha thầy Pháp này nó cối chuồng, nó nhốt bọn con gần 700-800 năm rồi. Bây giờ con không có cách gì mà con lên được hết, mắc cỡ lắm. Khi nào nó muốn sai con đi đâu á, nó cho một cái quần, cái áo mặc lên rồi nó lột lại, nó nhốt lại. Hỏi cái chỗ con nhốt có bao nhiêu? Dạ độ chừng 10.000 đứa vậy đó. 700-800 năm rồi đó thầy. Tôi bây giờ ta làm cách gì? Thầy cho quần áo đi. Tôi quýnh nó với quần áo làm sao có. Lúc đó cái trí nó nghĩ ra: được rồi, quần áo thầy không có, nhưng mà váy ta nhiều lắm. Tôi vô tôi lấy cái giấy bô lìa đó, bô lìa xanh, bô lìa đỏ, bô lìa vàng, bô lìa trắng, đủ thứ bô lìa hết. Tôi ra tôi nói: đây, cấp dị váy ra rồi tự xé ra mà mặc nha. Đem đốt bô lìa và đọc chú Nắng Bồ Tát Phả Đắc Thang A Đa Phật Lộ Chí Thế. Nhiều lắm rồi thầy, nhiều lắm. Lúc đầu đem ra máy sắp ra nói: gì đủ, bọn con đông quá mà đâu đủ. Tiếng vọng về vậy: được rồi, ngồi đó ta đốt cho. Đốt ra đọc Nắng Bồ Tát Phả thì nó nhiều lắm rồi, nhiều lắm, đầy đủ. Ô cha thôi, một chút đó là trước xanh trắng vàng đỏ đầy trời hết. Quỳ xuống lại nàng nào nàng nấy nữa là tha thước. Đi vào cái thế giới này nó vui lắm. Cũng đạo tràng này có một kỳ tôi có nói, tôi nói tôi mới cứu một con chim. Bây giờ nếu kiếm cái băng đó cũng có, mới cứu một con chim. Chim nó cao lắm, con chim nó, tôi nó thu hình nhỏ lại. Nó nói: thầy lấy dùm cái cầm bên trái con thôi, con dạy được cái cầm bên phải rồi. Bây giờ còn cái cầm bên trái, thầy thấy là con được về cõi của con, để con gặp vợ con. Con bị xuống đây 1.000.000 năm rồi, mà cái ông nội thần đó bây giờ bị thầy đánh, ông thua rồi, con vỡ ra cái củi con chạy ra đây được, thì thầy cứu giùm con cho con thoát khỏi. Rồi nó ta làm thật cứu. Thì thầy đọc cái chú gì đó, cái tôi đọc cái chú phá điện gục chân không, lúc đó mình nó quớ rồi. Đọc cái tự nhiên nó nói: rồi, hút đi cái mắt. Mình thấy lớn hơn con chim đại, con chim hồng hoàng một chút. Quý vị chưa biết con chim phụng hoàng đâu. Ở đèo Chuối đó có ông bộ đội bắn chết một con, còn lại 4 con. Cứ tới ngày rằm á thì nó bay ngang qua cái cơ sở pháp viện ở trên Madagui á, ngày rằm ngày nào ấy mờ sáng nó bay ngang đó 4 con, một bầy nó 5 con mà bộ đội bắn chết một con, còn 4 con. nó bay ngang ở trong nhà nghe như là 4-5 cái cưa vậy, nó cưa vậy, nó rào rào rào. Thì trong nhà chạy ra coi, 4 con nó to gấp 5 lần chiếc máy bay vậy. Ừ, và con chim mà ông bộ đội bắn đó, đem xuống cái quán đó, cái xe dép chở không hết, cho nên chặt làm đôi ra, hai chiếc xe dép chở, và cái đầu cắt cho cái quán đó, bó đầy một thùng phi. À, cái đầu con chim hoàng, kêu là con chim gì đó, chim hoàng gì đó, phụng hoàng. À, lính về làng như phụng hoàng về miễu đó, nó đậu một cái miễu một cái rình ràng luôn. Và con phụng hoàng đó nó đậu trên cây ngô đồng, cái ngô đồng nào được nó đậu thì đem cái ngô đồng đó làm cái cây dao cầm. À, đánh lên cây dao cầm nó 36 giây, khi mưa mà mình thanh tịnh đánh tiếng đàn để cầu nắng ngưng mưa liền. À, và khi nắng đánh tiếng đàn cầu là mưa liền, muốn cầu mưa. Khi ta yên muốn cần hỏi làm giặc thì đánh đàn, mà nghĩ tới giặc là giặc đánh, đánh giặc kình lộn chửi. Mà khi giặc đang đánh đem tiếng đàn đó đánh thì là yên. Ở Việt Nam mình bây giờ có một cây đàn ở miền Tây nè, ở Trà Vinh nè. Ừ, cái vị đó chúng tôi không nói ra đâu, bây giờ vị đó còn sống. Vị đó đi lấy cái cây ngô đồng ở ngoài Phú Yên, ở trên núi La Hiên Sơn, khi mà tàu lửa bắt đầu Đông Hà và Sài Gòn khai thông thì ông ấy mướn một cái gong và gông của tàu lửa để cái cây ngô đồng đó lên, nhung vải nhung của Hồng Kông bao hết cái đó, đem về dưới Trà Vinh, và 3 năm trời ông ta làm ra cây đàn đó. Và ông ta mới thực hiện là mưa khấy nắng, nắng khấy mưa, người ta kình lộn ông ta khấy yên, và người ta yên ông khấy cho kình lộn được. Việc lớn chưa được, và tới nay cây đàn đó không biết cái viện quốc gia chúng ta nghĩ sao, cái gọi là cây dao cầm của con chim ngô đồng và con chim phụng hoàng, cái đầu trên cây ngô đồng. Cho nên khi chúng tôi thấy như vậy, nhắm mắt lại thấy nó thì bằng cỡ con chim phụng hoàng thôi, thì tôi nghĩ chắc là cỡ nó bằng chim phụng hoàng thôi. Cho nên chiều bữa đó đơn giản tự nhiên sao nó thích, tôi nói tôi nói tôi mới cứu một con chim hôm qua đây, nó to lắm, nó cái cánh nó bằng 4-5 cái thành phố này vậy đó. Thì nghĩ vậy thôi chứ cũng đâu có nghĩ vậy. 3 hôm sau báo Nhân Dân đăng là ở tại thành phố Tây Ban Nha có một con chim bay ngang qua thành phố Tây Ban Nha từ hồi 2 giờ chiều cho tới 7 giờ, giờ tối mà cái cánh nó quạt chưa hết, đứt hết toàn bộ dây điện của thành phố Tây Ban Nha. Đó là con chim tôi cứu ở đây để nó bay về, và nó bay đi đâu thì không biết, bay ngang qua thành phố Tây Ban Nha. Sau một tuần lễ, khi tôi dán đây rồi, sau một tuần lễ báo mới đăng. Chứ nếu mà báo đăng rồi tôi nói thì tôi nói tầm bậy thôi. Cho nên quý vị nếu mà không tin, có nhiều thế giới cùng với chúng ta chung ở, thì tốt nhất quý vị đừng theo Đức Phật. Tôi nói một câu rất đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà đã tin thì phải tin cho tới nơi tới chốn, chứ không là bị người ta quyến rũ để đi theo mê tín dị đoan, đi theo bùa theo ngái. Chúng tôi cũng xin thưa luôn, bùa ngái là có chứ không phải không có. Ừ, cái những vị phù thủy đó, nhưng cái mùa này nè, họ đem đồ ra ngoài họ cúng, cúng thơm lắm, nhất là thịt loài súc vật, họ đốt lên, họ nướng lên, họ chiên lên, bay mùi thơm. Và họ có cái chú của họ, họ đọc thì những cái ma nè, ma mà địa ngục lên nè, ngạ quỷ súc sanh lên nè, cô hồn các đẳng lên nè, nó nghe cúng thấy đàn tràng lớn tập trung về. Chứ bây giờ cái anh mới dụ, anh dụ lần, thì anh có một cái thiên linh cái, anh cắt đầu một đứa bé 7 tuổi, rồi anh luyện cho đứa bé đó thành ra ông tướng, kêu ông tướng thầy ba đó, ông tướng đó là thiên linh cái, ông có đủ thần phép do những câu phép của tà chú luyện cho ông đó, và ông đó ra ông đứng chiêu binh mãi mà ông đem ông ghép cái tội này vô hết. Thì cái ông phù thủy đó, ông dùng 5-7 cái chai gọi lớn vậy để trên khánh đó, trên cái khám thờ của ông đó. Rồi ông thu vào, có nhà họ thu vào 1 muôn binh, 2 muôn binh, 3 muôn binh. À, 1 muôn tức là 1 vạn, 1 vạn cái âm hồn đó, vô trong cái chai đó. Người ta tới xin bùa ngải, ông lấy ra một cây ngải hay là củ ngải hay cái lá bùa, rồi ông lại ông mới dỡ cái hũ ra. Ông nói bây giờ ông tướng rút ra 10.000 đứa đi theo hộ cho nhà này, đúng thời gian 3 tháng phải làm cho được, về ta cúng cho ăn, mà không là cả tướng cả binh không có cúng. Cho nên ông tướng phong xuống một ông quan dẫn 10.000 binh tới cái nhà đó, khiến cho mình làm cái này, khiến cho mình làm cái kia, khiến mình làm cái nọ, khiến bỏ vợ để lấy vợ người ta, bỏ chồng để lấy chồng người ta, bỏ của cái tiền bạc để đem nào. Cái đó là tà. Nhưng những ai đã quy y rồi thì chịu thua. Tới đã tướng thầy ba, tướng thầy năm gì cũng đứng ngoài lắc đầu rồi rút binh về thôi. Cho nên mấy ông phù thủy đó, ông rất ghét các thầy chân tu. Vì những ông thầy chân tu đó, ông đọc chú, ông nhìn ra bên kia nó đã dẹp qua một bên rồi, rất ghét. Cho nên đủ cách phải ám hại cho bằng được những vị chân tu. À, nhưng mà phía bên này á, phía bên các vị thần hộ pháp, hộ giáo, hộ giới á, ta cứ để cho nó thử nó ám tới đâu. Và khi ám hại không được á, thì những vị chân tu á, ta mới thu toàn bộ đó tới về. Kể cả vị phù thủy, kể cả ông tướng thầy ba, kể cả các binh gia tướng soái, có nhiều khi thu về cái hàng triệu, triệu triệu gì. Vì hại không được rồi, kéo binh đánh ta không được rồi, thì cuối cùng phải quy hàng và sẽ được siêu thoát. Đó. Chứ không phải bên các vật đã chân tu rồi mà không chữa trị được à. Trường hợp ngài Mục Kiền Liên chết như vậy là ngài xả thân ra để mà ngài độ hết những cái kia, cái theo mà hại. Nếu mà ngài Mục Kiền Liên không xá thì không thể nào độ cho cái số tà đạo đó hết. Chứ ngài là bất sanh bất diệt rồi, ngài là A-la-hán rồi, đâu có chết nữa mà chết. À, cũng như Đức Phật ấy, sở dĩ mà ngài về trên cõi thiên ma là ngài để lên đó để độ cho thiên ma, chứ đâu phải ngài bị thiên ma quyến rũ hay là ngài chịu lên cõi thiên ma. Nếu mà ngài không lên độ cõi thiên ma thì bây giờ này cái cõi mình cũng khó yên lắm. Những cái này chúng tôi đã không ít thì nhiều đã trải qua thí nghiệm. Khi chúng tôi lên trên Madagui, nghĩa là nó dập dồn không còn thở được nữa. Công an nè, kiểm lâm nè, à, rồi lâm trường nè, rồi huyện nè, mà tôi đã nằm thở thoi thóp coi như chết rồi. Rồi viện kiểm sát nè, nói trong một ngày đó, rồi những người đệ tử trung thành của mình là nhập theo bên kia họ quậy. Còn một ngày trong nhà đó, chim vũ dĩ nè, chim mèo nè, à, bay vào trong nhà, trong trên vách á, cứ một con nhào vô trong vách, ngã xuống chết. Ngã, một ngày á, chim nó chết 4-5 con, cứ là chim sa cá lặn. Còn chim mèo tối nó vô trong cái nhà bếp á, Trúc Mỹ nó ra nó bắt, đuổi nó ra, chụp bắt, cắn Trúc Mỹ, cháy một tay luôn. Thế đời nay chim mèo mà cắn người ta, còn rắn nó dắt cục cục luôn. Ờ, chỗ này rắn, chỗ kia rắn, chỗ nào rắn, rắn con lớn, rắn con nhỏ, đủ cách hết. Quý vị không thể nào mà tin nói đâu, chúng tôi nói quý vị không tin, không ai tin đâu, nhưng mà đây là sự thật. Tối vậy nó hiện hình lên, người lớn có, người nhỏ có, người trắng có, người đen có, đủ thứ, đi lỉnh nghỉnh lãng ngãng. Ờ, đi trên nóc nhà, đi dưới đất, đi trong đi ngoài, bằng âm có, bằng dương có, chim là rắn, là rít, là bọ cạp. Tôi đi có những con rít thiệt to bằng ba tay nạp theo chạy theo, gan chống xây lại đi đâu con, cái nó quay trở lại. Ừ, còn rắn này thôi khỏi nói, rắn chín đầu có, rắn hai đầu có, rắn một đầu có, đủ thứ rắn hết. Cái anh dân tộc anh đánh một con như vậy kéo dài nghĩa là hai thước mấy, ba thước, chín cái đầu. Cái con rắn thứ hai nó nhào vô để nó báo thù. Ờ, ghê gớm không? Cái quý vị biết làm sao? Năn nỉ thì không năn nỉ được, mà cái thước chúng tôi có luyện, mà cái thước kéo cái thước ra đánh, đánh hay dục ra thì chạy vô. Cũng như là mình đánh xuống nước biển, nước biển tát ra rồi đút cái thước vô, rồi nó không chơi nữa. Mình đã nguyện mình không chơi nữa rồi, nằm cắn răng mà chịu 3 tháng trời như vậy, không có phương nào nữa, chờ chết thôi. Ờ, không còn cách nào. Mà Phật cũng không cứu, Bồ Tát cũng không cứu, Long Thần Hộ Pháp cũng ai cứu hết. Không có cái gì sáng hết, trong đầu là tối đen. Và cuối cùng đành cắn răng đã chịu chết thôi, đành xuôi tay đã chờ chết thôi, không còn cách nào. Bữa đó hình như bữa đó có Viên Lâm lên, một đêm đó ráng ngồi dậy để mà chiến đấu một bữa cuối cùng nữa thứ sau. Cuối rồi xỉu luôn, nằm luôn 3 ngày, hết ăn hết ngủ luôn, hết uống luôn, chờ chết. Tự nhiên trong đầu nó bùng lên, tự nhiên trong đầu nó bùng lên, không ai nhắc hết. Mình à, cái này là mấy ông nội thiên ma trong ai anh? Mấy ông mại dương trong ai? Cõi ma thường ở dưới không có thế này đâu, thiên ma. Khuya thầy ra bảo thiết lên một cái bàn hương án, bông qua đàng hoàng một cái bàn, chính giữa là tam bảo, bàn bên đây là long thần hộ pháp, bàn bên đây là thiên ma, viết linh vị để lên đó, đèn nến sáng choang, hương trầm nghi ngút, bắt đầu lên quỳ thỉnh tam bảo, thỉnh long thần hộ pháp, thỉnh chư thiên chư tiên xuống, qua bên này thỉnh thiên ma xuống. Xong cúng hết bên này rồi, một giờ khuya bắt đầu quỳ xuống nói chuyện với thiên ma. Hôm nay tôi thỉnh các ngài về đây để tôi với các ngài đối diện à. Nếu các ngài có đối diện công khai hay đối diện bí mật thì cũng được hết, mà để tôi nói hết trước. Mình nói như nói chuyện vậy thôi. Tôi hỏi các ngài, tại sao các ngài là em tôi mà các ngài lộng vậy? Hả? Nói chuyện tắc cười chưa? Tôi đã nhìn, ta đã nhường hết cho các ngài rồi, cho những cậu em rồi, mà cậu em lộng như vậy hả? Chắc là các ngươi thắc mắc, tại sao tao dám xưng anh của các ngươi chứ chi? Bây giờ Đức Phật truyền trao thọ ký cho ai trước? Truyền trao thọ ký cho các vị tỳ khưu trước chứ, chứ ta đâu có truyền trao thọ ký cho thiên ma trước. Cho nên ta là tổ tổ tương truyền, được Đức Phật truyền, cho nên Đức Phật, ta là con cả của Đức Phật, còn các ngươi là con thứ hai. Ta đã nhượng cha cho các ngươi rồi, cho các chú rồi, các chú đem về đến cõi thiên ma rồi, ở đây ta thiếu cha, phải không? Phải không? Ta không có cha, còn các người có cha. Cha đẻ hai thằng con, 3, 4, 5, 6 thằng con, cái thằng con thứ hai nó không có cha. Nếu cha ta ở đây, ta không có lên trên ma ta vui ta ngồi gì đâu, ta lên ta mét cha ta chứ bộ. Cha ta đã đi một mình ta ra đây, ta bươn chải, ta sống đủ thứ chung quanh, đủ thứ, sống với tam đồ, với địa ngục, với ngạ quỷ, với súc sanh, đủ thứ. Còn các ngươi là thiên ma, nhưng mà ở trên cõi trời sung sướng biết chừng nào, thế nào đầy đủ phước đức biết chừng nào, mà đã được cha lành là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên đó với các ngươi. Vậy tại sao các ngươi khiếp gì mà chúng cứ phá ta hoài? Tại sao? Trả lời đi. Nếu trả lời không thông á, ta đưa đơn lên ta kiện đó, ta làm thơ, ta tấu trình lên Đức Phật, và ta tấu trình lên Đức Đế Thích Thiên Vương, để Đức Đế Thích Thiên Vương để dậy lại hay sao? Ta bất quá là ta làm tôi cho trời cho Phật thôi, ta là đệ tử, là học trò của Phật thôi, mắc mớ gì diệt ta đến cuối cùng? Các ngươi chưa thỏa mãn à? Ngày sau im ru hết, không có cái gì xảy ra. Tất cả những người họ quán ghét hay lập biên bản bên kia bên nọ, im ru hết. Nó kỳ lạ, có gì có tin không? Rồi từ đó cứ nhẹ nhàng dần tới cái ngày về chùa này. À, quý vị không tin thì tôi cũng nói ra vậy. Đây là sự thật. Và chúng tôi đã luyện được một cái thước. Khi tôi ở đây tôi nhập thất tôi luyện cái thước. Cái thiết đó tôi rút ra, trời nắng tôi rút ra, trời mưa xuống liền. Mà trời đang mưa tôi rút xuống ra trời nắng, đánh giữa khoảng không á, độ chừng 5-10 ngàn người gục xuống. Cái thước như vậy đó. Cái thước nghĩa là tôi luyện đỏ như son, cây mà đỏ như son. Cái cây táo trời đánh luyện trên cái thước bằng ngón tay, nửa thước tay chiều dài, khắc trình đó 4 bộ chú. À, cho nên hồi trước nghe nói rằng là ông Từ Đạo Hạnh sử dụng cái chú đó, cái thước đó, tôi không tin, cho nên tôi làm thử. Ở đây tôi không khắc bộ chú đại bi mà khắc tới 5 bộ chú, 7 bộ chú trên cái thước đó. Cho nên khi mà mấy anh mà kéo quân tới là tôi rút cái thước ra là rạp hết, chạy trốn hết, chứ không có. Tôi vút một cái là chạy trốn hết, không có anh nào dám tới. Mà đi đâu theo đâu hát tới đó. À, đi ra ở ngoài Tuy Hòa đó, cái chỗ mà đó, bây giờ ông Sáu Thuộc còn đó, ông đi họp 1 giờ khuya ông về, từng cục nào cục nấy sáng bằng cái đầu, bằng cái mình, bằng cái bàn, rạp xuống dưới cái cây mít nhà ông Sáu Thuộc đó. Ông Sáu Thuộc bên đây có mặt đây nè, à, cả hai vợ chồng có mặt đây. Ông đi họp về 1 giờ khuya, tôi rút cái thước ra, rút một cái là một cái rào, họ xuống 5-7 cục như vậy. Mà trước khi tôi ra đó, đó thì ở đó họ đã nói rồi là có 9.000 âm binh có mặt đây rồi để phục kích cái nhà này nè. Tôi bước ra ở, có chút Mỹ với có chút Hạnh nửa đêm lén vào đó thăm. Họ trên mái nhà như một đứa bé 5 tuổi quăng lên trên có cái bịch, bắt từ trên nóc nhà rớt xuống đất cái bịch, cười khà khà khà khà khà, cái ra lấy ông thu lửa thổi kho kho kho, cười khà khà khà khà khà. Cô Hạnh với cô Mỹ là run, nghĩa là thiếu điều ía trong quần luôn. À, sợ quá, tụi nó không sao, có thầy đây không sao, tao gặp thường rồi, chuyện đó thường. Nè. Và cuối cùng á, sau cái trận đó rồi thì anh Sáu Thuộc mới trở về ủng hộ chúng tôi. Anh đó là công an khu phố mà. Rồi anh mới thương lược với cô Hạnh là tôi sẽ giúp thầy đi về. Tôi bữa nay tôi thấy thầy là ai rồi. À, cho nên tôi ra khỏi cái chỗ đó. Và sau cái trận đó, một trận cuối cùng, hôm nay tôi đánh thử các người một trận thôi, từ nay tới sau không chơi nữa. Nhưng khi về Madagui cứ tới miết, cho nên tôi làm một trận nữa, rồi cuối cùng cũng thôi. Cô Diệu Phúc lên có chứng kiến cái cảnh đó, cho nên bây giờ cô Diệu Phúc đi đâu cũng có theo tôi. Chứng kiến rõ ràng vào một buổi đêm tối vậy. Thành ra sau cái gặp gỡ với cái cảnh giới các vị thiên ma, bắt đầu yên lặng. À, và tôi thay đổi hoàn toàn tư tưởng. Tôi coi các vị thiên ma như tôi nhìn các vị Bồ Tát. Tôi kính trọng các vị thiên ma như tôi kính trọng các vị Bồ Tát. Vì cái này sanh, dĩ nhiên có cái kia sanh. Cái dây điện dương, nếu không có dây điện âm, không bao giờ có điện. Nếu toàn là chánh hết mà các vị thiên ma không hiện thân làm thiên ma đó, thì không bao giờ có hiện hưng chánh pháp. Từ đó bắt đầu ai tôi cũng kính phục hết, ai tôi cũng tôn trọng hết. Và phẩm thường bất khinh ăn vào đầu chúng tôi. Bây giờ đây mới thử phẩm thường bất khinh mới ăn vào. Sau 7 năm rời khỏi chùa Quan Âm, và hôm rời khỏi chùa Quan Âm là tôi giảng cái phẩm thường bất khinh. Quý vị nhớ không nào? À, tôi giảng phẩm thường bất khinh. Mà 7 năm sau cái phẩm đó mới nhập vào đầu mình. Ai cũng có Phật tánh đó. Ai cũng có Phật tánh đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ là thiên ma không có Phật tánh. Thiên ma đó là các vị Bồ Tát hiện thân vào làm thiên ma, làm ma vương. Cho nên người nữ không được làm ma vương mà, đó phải chuyện thường. Nhưng mà trước kia mình á, ngựa con háo đá. Trước kia mình lung lăng lúc lắc, mình coi cái bên ngoài là thường, coi ma quỷ là thường, coi thần linh là thường, coi tà bùa ngáy là thường, coi các cái vị âm binh là thường, rồi mình coi thiên ma lại thường nữa. Cho nên đây là cái thử thách, mình phải chạm vào để mình thấy cái chân lý. Cho nên từ đó khi tôi lại về chùa lại lần này nữa, lần này là lần không biết thứ mấy, hồi Ngô Đình Diệm đi và lại 2 lần. Ừ. Rồi ở đây đi và lại 2 lần, à là 4 lần, 4 lần trở lại. Lần thứ 4 mới thấm được mùi tương trao ở trong giáo pháp, là tất cả những người không có mang thân tứ đại, nó có 2 hạng. Hạng cao siêu để ẩn tàng vào mà cứu độ, và hạng đáng được độ là hạng quỷ ma, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong súc sanh nó có, cũng có những con rắn, rắn ma, có những con rồng, rồng ma, nó cũng có con bò ma, nó cũng, nghĩa là mình cái gì nó có cái đó hết. Nếu mà quý vị thấy á, mắt mà thấy hay là khoa học chế thấy đó, thì sẽ thấy đặc khền hết. Nhưng có cái là họ không đụng mình, vì trong mỗi người chúng ta đều có một ánh sáng, ai cũng có ánh sáng hết, rộng hay chặt mà thôi. Cái ánh sáng tới đó bên kia họ vẹt ra, cũng như mình đi vô chợ vậy đó, chợ đông chứ mà đi không đụng ai, bên kia mình tự nhiên tới cái người bên kia là lách, mình lách 2 cái không đụng nhau, chen qua chút rồi đi qua. Nhưng mà chợ đó, chợ đông đó, mình còn chen là người này đụng người kia cái vai, còn giữa cõi âm với mình không có đụng. Và nhất là cái tư tưởng đó, đừng bao giờ khinh ma và cũng đừng bao giờ sợ ma đó. Cho nên quý vị phải dạy con quý vị, nói là những người ma hay những vị ma, chứ đừng cứ kêu con ma. Kêu con ma tức là mình kêu cha mẹ ông bà mình là bằng con bằng thằng rồi, phải không? Mình khi miệt rồi, mình không có cái tình rồi, mình không có cái hiếu rồi. Cho nên thưa với quý vị, siêu bạc độ chư hương linh có siêu hay không? Xin thưa là có siêu, nhưng với điều kiện là cái người đứng ra chủ cúng có cái tâm từ bi hay không, rồi vị hòa thượng chủ lễ tức là vị gia trì á, vị mà nắm cái ấn gõ xuống, đưa cái tay bắt cái ấn, nắm cái gạo quăng ra đó, vị đó, vị hòa thượng đó là có học đúng pháp hay không, có đạo đức hay không, có thanh tịnh hay không, cái tâm có thanh tịnh hay không. Rồi thành phần thứ ba là cái tín thí, cái người bỏ tiền vô cúng, người tới tham dự cúng có tâm thành hay không. Nếu đủ bốn cái đó đầy đủ thì là siêu không biết bao nhiêu nói anh. Nghĩa là trùng trùng lớp lớp vậy đó. Mà nếu không đúng cái đó thì họ khổ không biết bao nhiêu nói anh. Họ tới không được cái thứ gì anh, họ đi về tiêu nghiếu à. Là vì những món đồ đó, mấy cái bà đi cúng bà trực bà thu về, mặc dù bà không lấy bằng cái thiệt hết, nhưng mà cái lòng bà lúc nào bà chăm bấm, bà lấy bà bỏ về, bà mang về cho con cháu bà ăn, cho bà không có nghĩ cho những người kia. Rồi bên ngoài á, thì con nít cứ nó nhào vô nó chực, nó phá cái đàn tràng, thì cái đó là cái lứa quỷ ma nó nhập cái đám đó nó phá. Vì vậy cho nên trước khi muốn vải tiền vải gạo vải ra thì phải đọc cái chú để mà gươm đau nó sáng ngời hết, là mấy anh mà quỷ phá đó, phá đàn tràng đó trốn hết. Thì trong này vải gạo vải thóc ra âm hồn mới ăn được, là vì âm hồn nó yếu. Còn cái thứ ma quỷ kia đó, thứ mà tà ma đó nó mạnh nó vô nó phá trời, chứ không phải nó giật lên nó siêu, vì chủ đích của nó không cần siêu. Cho nên cơ bản là trong lúc đó các Phật tử thầm niệm A Di Đà Phật, thầm niệm Quán Thế Âm, thầm niệm Đức Địa Tạng, hay thầm niệm chú Vãng Sanh. Nếu toàn thể quý vị ngồi có mặt đó thầm niệm chú Vãng Sanh để nghe lời của các thầy trong ban kinh sư cúng, nghe thời vị chú sám gia trì cúng, nghe lời những cái tiếng tụng kinh của chư tăng cúng, thì cái đàn tràng nó siêu không biết bao nhiêu. Ở đâu họ cũng về, từ xa đâu họ cũng đến. Và cái lễ cúng đó nó linh thiêng màu nhiệm, và sau cái đó thì nó thạnh hành vô cùng. Cái người cúng cũng thạnh hành, chùa cúng cũng thạnh hành, Phật tử xa gần đều thạnh hành, nhất là trong cái vùng đó rất là tốt. Và một số nó trở lại nó đầu thai trong vùng đó. Đó, quý vị thấy nè, chùa nào chung quanh con nít nó cũng phá chùa hết. Riêng chùa Quan Âm quý vị thấy có thấy phá không? Những ngày tôi đi ở đây nghe nó có phá. Và những ngày từ ngày tôi về đó, quý vị nghe con nít hàng xóm cũng vô phá chùa không? Chùa mở cửa mà, đến nỗi nó vô đang cắp tượng Phật đá. Ông tắp cắp 3 tượng đem về, 3-4 thằng xóm nhau ngồi thảo luận kế hoạch bán chia. Con thằng lại nói, trời đất ơi, mày lấy có chùa Quan Âm không? Mày trong băng tao mà mày lấy có chùa Quan Âm là chết. Cái một thằng mang tới trả. Mình mới biết ở trong phòng ác hành mất 3 cái tượng đá. Thế thầy cười thôi. Thì nó giỏi đó, vậy đưa đây. Không cho nó đồng nào hết. Phải còn về nha. Không mất cái gì hết. Cái lư hương đế trên kia, hương to vậy nè. Xin đi mất. Ở trên tháp á. Rồi đem bán cho cái thằng đó 70 ngàn. Thằng đó bỏ 70 ngàn rồi rinh cái hương đem trở lại. Mình cho 70 ngàn nó không lấy, nó nói thôi còn lấy. Mà cái người lấy với cái người ấy, cái người mà mang lại đó, họ không phải Phật tử gì hết. Nói tóm lại là nếu chúng ta cúng kiến họ đàng hoàng, họ lên họ đầu thai chung quanh chùa, họ sẽ hỗ tương chùa. Còn mình cúng không ra gì và mình khinh thường họ, thì những cái đứa bé, những cái cô hồn đó nó xúi những đứa bé, hoặc là những đứa cô hồn đó đầu thai là những đứa bé, nó khóa mình mạc thôi. Trọng gì pha đó. Chẳng những đây, ở trên Madagui 200 mẫu mà trên đó có 4 người à. Mà 4 người đó là quý vị biết rồi, nó khờ. Một người không bằng nữa, hiền không mất gì hết. Từ trong ra ngoài không mất gì hết. Cây cối mít xoài không mất cái gì hết. Đến nỗi nó muốn ăn cái trái xoài đó mà nó không hái, nó lại nó nằm xuống vậy nó táp một miếng. Táp miếng để miếng xài bê miếng vậy đó. Rồi bữa sau nó đi núi lại nó táp miếng. Mấy chú ở đó rình nó, thấy nó táp vậy. Sao con muốn ăn á, ông xin chú để mà chú cho. Nó xin mất lòng. Nói sao mày không hái? Hái giờ tay trống là tội. Táp miếng thèm quá, táp miếng vậy không có tội. Đến nỗi nó hái cái xoài mà xoài thấp vậy nè, nằm nghiêng vậy. Mà đó cũng 16, 17 tuổi. Thành ra, xin thưa quý vị, nó kết quả hiện tiền chứ không phải đời sau. Cho nên xin, siêu bạc độ có siêu hay không? Siêu. Với điều kiện là thầy trò lớn nhỏ trong ngoài phải có tâm niệm. À, khi nhỏ chúng tôi còn nhỏ đó, bà nội tôi nói là muốn làm chay đó, không được lấy củi chuồng heo mà chụm. Nếu lấy củi cây gài chuồng heo mà chụm là không thành. Bắp mà để chuẩn bị cúng làm chay đó, siêu bạc độ đó, thì bắp phải để nguyên và đừng có ăn trước. Nghĩa là tất cả cái gì bà nội tôi cũng dặn hết. Tuy là còn nhỏ nhưng mà đã phản đối bà nội rồi. Bà nội mê tín dị đoan. Lúc nào cũng nói bà nội mê tín dị đoan. Bà nội có cái cây cho nên cứ xách cái cây chạy nạp. Mày là tao quánh mày, tao không cho mày bánh nữa nha. Mày nói tao mê tín dị đoan. Bà nội nghe mấy ông hòa thượng đó nhồi sọ rồi đó. Nhưng mà khi lớn lên mới thấy sự màu nhiệm. Tiếng nói của bà nội bắt đầu nó ăn lần lần vào. À, ăn lần lần vào. Tại sao chụm cái cây cúi mà cái cây cúi đó gài chuồng heo mà cũng không linh thiêng? Là vì uế trượt. Nó theo khoa học là âm tử nó vào trong cái nồi nấu đó ai ăn. Mà mình á, bà nội không dạy cái chú là ôm lam toa ha nữa. Đâu có dạy cái đó. Bà nội đâu biết nó dạy. Bà nội nghe dạy sao nó lại vậy. Cho nên ở nhà quê, miền quê đó, cử, ta cử cúng kiến kỹ lắm. Cái nấu lên đó, mà con cháu ăn trước cái là bưng đổ cái nồi đó liền, nấu cái nồi khác. Múc một hàng chè, 10 chén, mà đến nào về ăn một chén rồi đếm rồi nấu nồi khác. Đó cho nó ăn, nấu nồi khác. Nó tâm thành vậy, cho nên đạo Phật nó nhiều khía cạnh. Và chính những khía cạnh đó, đạo Phật còn ngày nay. Từng chút từng chút. Cho quý vị đừng nghĩ là quý vị chỉ học giáo pháp, học tham thiền, học tịnh độ, học mật tâm, những cái đó. Mà những cái pháp đơn đơn gì nó không phải giáo pháp đâu. Nó phải có. Cái gì nó cũng có hết. Nhưng mà nhất là niềm tin. Và niềm tin Đức Phật nói là các pháp giới chúng sanh. À, chúng sanh nó có nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có loài người không. Không phải mình chỉ cúng cô hồn cắt đắng, không phải mình chỉ cúng chiến sĩ trận phong, không phải mình chỉ cúng đồng bào tử nạn, không phải chỉ cúng thập loại cô hồn. Nhưng mà còn có những cái loại âm hồn mà thuộc loài súc vật nữa. Cúng hết. Cho nên bắt đầu hôm nay, chúng tôi nói trước một tuần, vì 25 tới đây, tới ngày 30 nó còn có 5 ngày, sợ không kịp. Hôm nay qua những cái thời gian làm việc quá nhiều, trong người nó cũng không được khỏe. Nhưng mà vì hứa với quý vị là hôm nay nói sơ qua ý nghĩa về siêu bạc độ, cho nên tôi phải đến để trình bày cho quý vị nghe là có siêu bạc, có siêu hay không. Mình bạc độ có siêu hay không. Bạc là nhổ nè, bạc nó ra nè, để độ cho người ta nè. Độ người ta đi đâu? Độ người ta siêu. Siêu bạc độ đó có chư hương linh, có chư vong linh, có tất cả các vị cô hồn, có tất cả người lẫn vật, thế giới này để thế giới khác. Nếu cái người cầu siêu họ đến với mình, nhất định mình cầu họ được siêu. Cái người cần được siêu, cần được bạc độ, họ đến với mình, nhất định mình sẽ làm cho họ được bạc độ. Được bạc độ. Cho nên bắt đầu hôm nay quý vị nên giữ cái chú vãng sanh mà trì. Mỗi tối nên trì chú vãng sanh. Bây giờ mới nói tới chuyện tu nè. Bữa nay là 18 rồi. 28, 10 ngày nữa. Quý vị tu thứ 10 ngày thứ ra sao? Tu 10 ngày rồi, rồi sẽ thấy. Cái đây là phương pháp nha. Nãy giờ nói là dàn đề cho ra bên ngoài, bây giờ nói tôi về cho mỗi người. Hôm nay từ trước tới giờ quý vị tụng chú vãng sanh 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến cái gì phải không? Phải không? À, bỏ đi. Làm vậy không trúng đâu. Cái đó tầm bậy à. Không ai siêu hết. Mình nói độ độ 3 biến, độ độ 7 biến hay độ độ 21 biến. Độ vậy thôi chứ không hơn nào tính. Tính nó sẽ cắt. Mình kết 8 tâm phán, 7 tâm phán, 21 tâm phán, 3 tâm phán thì nó sẽ thành cái bè. Mà mình cứ kết mà nó hé chút vậy thì nó không thành cái bè. Cho nên mình nói là tụng 3 biến. Cực chấn đã. Khi công cộng thì cái vị duy na hay diệt chúng phải tính 3 biến để mà đánh cái bon, để cho người thiên hạ qua. Hoặc là 7 biến đánh cái bon. Còn mình trì cho cái khác không tím cái nào. Cứ ngồi tụng miết, tụng miết, tụng miết, tụng miết, tụng miết, tụng chừng nào nó quên thôi à. Hoặc là mói thôi nhá ra tụng cái khác kia. Không thèm đem biến nào. Quý vị làm thử coi. Tối nay về làm thử coi. Về làm thử quý vị sẽ thấy màu nhiệm chính ngay trong giờ phút đó. Chúng tôi đã trải qua rồi, nhưng mà đáng lẽ nói lâu rồi, nhưng mà không có dịp. À, cứ nằm môi gì đó, bà dạ ra ta, dạ ra dạ, tụng hoài, tụng hoài, tụng hoài. Không biết mấy biến hết á. 3 biến cũng phải, 4 biến phải, 5 biến phải, 6 biến phải, 7 biến phải, 10 biến phải, 20 biến phải. Khi nó giật mình, à, khi giật mình, thấy hơi lâu lâu, hoặc là thấy mỏi mỏi, ngừng, chuyển theo hồi hướng. À, đây là pháp môn tu. Cái pháp môn rất dễ vào thiền định. Còn mình đó, tụng biến cái mình bấm ngón tay, tụng hai biến mình bấm ngón tay, tụng ba biến bấm ngón tay, hoặc là tụng bấm chuỗi nó không kết. Khi còn tiểu học á thì mình học hình, học có không gian, có chiều dài, có chiều ngang. Nhưng khi đã lên đại học rồi, vào bác học rồi thì hình học ngoài không gian, không có góc, có cạnh, không có vuông, không có tròn. Những nhà bác học ta đã tính từ đây tới mặt trăng bao nhiêu, và từ mặt trăng lên tới sao hóa bao nhiêu, từ sao hóa tới sao mộc bao nhiêu, ta tính không ly một giem. Là vì họ không tính gì hết. À, họ ngồi trong cái niệm tư tưởng và nó bùng ra là họ viết. Nếu mà đo lấy cái gì đo? Cái này quý vị sẽ thấy. Khi quý vị cao lên rồi quý vị sẽ thấy. Thấy việc làm của nhà bác học và việc làm của những thiền sư. Từ đây tới đó, từ đó tới đây bao nhiêu? Trong này đó, tự nhiên nó bùng ra. Nhà bác học không cách nào đo nói đâu. Nó màu nhiệm vậy đó. Cho nên á, khi bắt đầu tập thì quý vị đọc 1, 2, 3, 4 biến. Rồi quý vị chuyển sang. Còn bây giờ quý vị đã khá khá rồi, cứ việc ngồi trì miết thôi. Cứ nam mô di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa địa dạ tha. Đọc hoài, đọc hết rồi trở lại, đọc hết trở lại, đọc hết trở lại, đọc hết trở lại. Qua tới biến thứ 5, biến thứ 6, tới lần thứ 7 là bắt đầu con người mình nó lân lân rồi. Nó lân lân rồi. Và đọc tới biến thứ 8, biến thứ 9, biến thứ 10, bắt đầu nó quên dần, nó cắt khúc, nó nhẹ nhẹ lần. 11, 12, 13, 14, 15, tới biến 20 rồi á, thì bắt đầu nó nhẹ, nó bình bồng, và mình không nghĩ mình đang ngồi ở đây. Mình không ngồi ở dưới đất. Và tự nhiên con người mình nó nhẹ, bung, bưng, bưng, bưng, mông lung, nó, à, thỉnh thoảng có những cái hoa, nó nở ra. Thỉnh thoảng có một vầng mây, thỉnh thoảng có một cái tiếng nhẹ nhẹ trong không gian, thỉnh thoảng có một cái ánh sáng, thỉnh thoảng có những cái vùng nước, thỉnh thoảng có cái đồi núi xanh xanh mà mỗi ngày mình không thấy. Cái không thấy nhưng mà nó có ở trong khoảng không này. Các nhà bác học đâu phải thấy hết, cái bây giờ ta đang tìm là cái hồi giờ ta chưa thấy, bây giờ ta người ta đang thấy. Vậy thì quý vị trì chú, ngũ bộ chú hay là vãng sanh, nhất là trong mùa này, quý vị trì tự nhiên nó lăn lăn lăn lăn lăn lăn tới một cái độ quý vị quên như ngủ gục, nhưng mà không gục. Chứ bà nào mà gục là thua rồi đó. Như ngủ mà không ngủ gì hết, tự nhiên nó im lặng, nó lặng lờ, và mình rơi vào trong một cái trạng thái, một cái trạng thái nó không có dùng cái chữ gì được hết á. Mình tạm dùng cái chữ là hồn nhiên. Hồn nhiên là không biết cái gì hết mà nó tỉnh. À, chúng tôi nói như vậy không có cái ngôn ngữ nó hết mà quý vị đang hiểu nha. Mình trì tới biến 15, 17, 20 rồi là nó đi vào cái trạng thái hồn nhiên, nó nhẹ, nó lâng lâng, nó bâng khuâng, nó mát, nó dịu, và nó nhu nhuyễn, nó mềm, nó nhuyễn, và nó thấy nó thoải mái. Đời mình có lẽ chưa bao giờ thấy. À, rồi xây lại, bắt đầu một đó mình tỉnh lại. À, nãy giờ mình nhiều khi mồ hôi nó ra ướt mình hết. Ai chưa điều thân mà ra hết mồ hôi đó thì nhất định trong giây phút đó nó đổ mồ hôi. Còn người nào đã điều thân cho nhuần nhuyễn, mồ hôi ra hết rồi, âm tứ ra hết rồi, thở hơi thông rồi. Dạ. Ở đây thì với trường hợp này là cho những người thở hơi thông nha. Ý đã lân lân rồi, qua khoa ý rồi, thức đã nhập vào rồi, thì bắt đầu trì chú vãng sanh như vậy. À, chứ không phải bây giờ người mới bước vào đạo mà trì như vậy đạt đâu, đâu, không có đâu. Ai đã điều thân, cho nên chúng tôi thưa là quý vị phải điều thân. Như khi sáng chúng tôi nói với nam cư sĩ, có vị hỏi chúng tôi tại sao thở nó không xuống mà tới đây nó nghẽn. Tôi dễ quá, tôi biết rồi, là anh điều thân cái động tác khai này anh chưa nhuần nhuyễn. Anh khai cái này mà nhuần nhuyễn thì tự nhiên hơi nó đi theo. À, rồi có người hỏi ngồi vô nó ngủ gục à, ngồi vô nó tán loạn à, làm sao? Là anh thở chưa đều, anh thở chưa đều. Nếu quý vị ở đây ai như vậy là vị đó thở chưa đều. Và một cái sai lầm của thầy Thông Bưu là dạy cái năm dạy thở cho quý vị đó, dạy quá bài bản, chạy quá bài bản, cho nên quý vị không có kết quả. Nó lại khó vậy đó. Bây giờ hỏi quý vị ở đây thở cơ hoành làm sao, thở cơ bụng sao, thở cơ sườn sao, quý vị quên hết rồi. Thở ra hít vào sao, mấy nhịp sao, quý vị quên hết. Quá bài bản đâm ra nó không bài bản. Trái lại, thầy đem cái dạy đó, thầy thấy quý vị không có hiểu, thầy nhắc nó, thầy mới dạy cho chúng la hầu la con bài thơ kệ: hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. À, hít hơi vào chậm chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, cứ vậy thôi. Đọc hoài cái đó và thở đúng y theo cái đó. Thở đúng y theo như vậy rồi đó. Chỉ một bài thơ đó thôi. Cho nên quý vị về chép cái bài đó. Còn ai làm biến chép á thì kỳ sau tôi nhờ các thầy đã chép dán trên tường. Hoặc quý vị làm biến nữa là quay cái bài đó phát cho quý vị. Ai cũng phải học thuộc bài đó. Đó là quy tắc. Chỉ cần một bài đó thôi. Rồi, tới cái thứ hai, thở như vậy chia làm bốn giai đoạn. Hơi đi trước, ý đi trước, hơi đi sau, giai đoạn 1. Giai đoạn 2, hơi đi trước, ý đi sau. Giai đoạn 3, ý và hơi cùng đi. Giai đoạn 4, không thấy có ý và hơi. À, hít hơi vào chậm chậm, nhưng mà ý mình nghĩ tới đây, ý nghĩ tới đây thì hơi mới có tới đây à. Hít vào, cái ý mình nghĩ tới đây rồi mà hơi mới có tới đây à. 3 tuần lễ hay 4 tuần lễ vậy, kệ nó. Tới một bữa nào nó đi gần kịp với ý mình nghĩ tới đây, hít hơi vào chậm chậm đó, ý mình tới đây, nhưng mà hơi mới tới đây. Cái nó tập dần dần nó quen. Tới giai đoạn 2, nhưng mà sao? Hồi nãy ý đi trước hay hơi đi trước? Ý đi trước, hơi đi theo. Bây giờ lộn ngược lại, là hơi đi trước mà ý đi theo. Hồi nãy á, bà mẹ đi trước dẫn đứa con đi sau, con mới chập chững đi, mẹ đi trước con đi sau. Ý đi trước và hơi đi sau. Một thời gian, một tuần, hai tuần, ba tuần, cho nó nhuần nhuyễn, bốn tuần. Ai chưa nhuần nhuyễn, năm tuần, sáu tuần. Tùy, người nào hai ba bữa nhuần nhuyễn, đổi liền. Bây giờ là ý đi sau mà hơi đi trước. Bây giờ con đi trước mà mẹ đi sau. Mình hít vào á, cái ý mới tới đây thôi, mà cái hơi nó đã tới đây rồi. Nghe cái bụng nó đã phình ra, mà ý mình còn ở đây. Giai đoạn 3, ý tới đâu là ý hơi tới đó. Còn một lúc, lúc bây giờ con đã lớn rồi, hai mẹ con cùng khiêng một cái chậu, chậu hoa. Hai mẹ con cùng khiêng một cái, hai tay cùng nắm lên để khiêng cái chân micro. Hai mẹ con cùng nhau khiêng cái bàn, ý và hơi song hành. Và tới một độ không còn có ý và không còn có hơi, mà mình hít vào, đi đâu nó đi, nó muốn thả ra nó thả, nhưng bụng vẫn phình ra, thóp vô, phình ra, thóp vô. Đó là quý vị thành công hơi thở, thành công chậm, sâu, lâu, nhẹ, và thành công ý và hơi không còn biết. Để rồi một thời gian nữa mới dẫn ý ra đi sau lưng, dẫn ý lên trên đầu, dẫn ý 10 đầu ngón tay, dẫn ý trên 48.000 lỗ chân lông, và dẫn không cần dẫn ý dẫn hơi, ngồi lại thì tự nhiên toát ra 48.000 lỗ chân lông. Giai đoạn đó còn lâu, từ từ quý vị sẽ tự thấy nó có kết quả. Bây giờ khoan đã. Và khi ý và hơi cùng đi và quên nó đi thì mới chuyển qua có ý. Cái có ý nằm ngoài sao? Có ý nằm ngoài, ngoài cái gì học sao? Ý ra, ý vào, ý làm sao đó? Ai nhớ nói lại nghe coi. Quên nó rồi. Không tóm lược được cái năm ngoái. Bây giờ quý vị về tóm đi, tuần sau qua tuần sau nữa, rồi thầy sẽ ôn lại, quý vị sẽ trả lời. Và trong năm nay, trong năm nay, hiện tại đây, qua liên tiếp mấy tuần lễ gần đây nhất, thì quý vị không thể nào nói quên được hết. Hơi nó đi kệ nó đi, ý nó đi kệ nó đi, mình theo. Theo gì? Theo gì? Chánh niệm là sao? Bây giờ quý vị đang chánh niệm, quý vị bây giờ đang đi vào cái chỗ là thức. Sử dụng thức, không còn sử dụng ý nữa. Muốn sử dụng thức, bây giờ mình áp dụng ngay vào trì vãng sanh. Đó, cái khúc của từng giai đoạn này. Cho nên trì vãng sanh cũng lơ lửng như thức giữa vừng, giữa cầu vô thức. Mặc dù quý vị chưa đến cầu vô thức, bây giờ đang sử dụng thức mạt na và a lại da, sử dụng cái nhớ, và cuối cùng không nhớ gì hết. Cho nên trì vô văn thanh cứ việc trì và chẳng nhớ gì hết, thả lơ lửng. Nó muốn trì bao nhiêu, muốn đọc bao nhiêu, và mình đi trong trạng thái mơ màng. Năm ngoái là đi trong trạng thái tỉnh thức, và năm nay đi vào trong trạng thái mơ mơ màng màng, để rồi cuối năm nay quý vị đi vào trong trạng thái ngủ say. Nếu năm nay trì chú vãng sanh mà nó đến chỗ ngủ say là quý vị đã thành công Om Mani Padme Hum rồi. Quý vị thành công trong vần OUM Om rồi. Ngủ say, tỉnh thức, mơ màng và ngủ say. bây giờ quý vị đang tập trì chú Văn Thanh mơ màng và ngủ say. Còn năm ngoái ý á, là